Câu trả lời một. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài chúng sinh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà trở lại cõi người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải đoản mạng. Đây là con đường đưa đến đoản mạng. Này thanh niên, tức sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài chúng sinh. Tái sanh làm người luôn luôn là quả của thiện nghiệp. Tái sanh nơi một trong những ác đạo luôn luôn là quả của bất thiện nghiệp. Nếu nghiệp sát sanh trực tiếp quyết định mô thức tái sanh, nó sẽ tạo ra tái sanh nơi một trong những cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nhưng nếu một thiện nghiệp tạo ra tái sanh làm người, nghiệp sát sanh lúc ấy sẽ tác hành theo cách trái ngược với cách của thiện nghiệp, tạo ra tái sanh bằng cách gây ra những bất lợi mà tột đỉnh của nó là cái chết yểu. Lại nữa, mặc dù có thiện nghiệp, nhưng nếu một người phạm vào nghiệp sát, thiện nghiệp đó không thể làm cho họ được sống lâu, mà thay vào đó, họ sẽ bị đoạn thọ. Nguyên tắc này cũng có giá trị tương tự đối với các trường hợp tiếp theo trong đó, nghiệp bất thiện đi đến chín mùi hay cho quả trong kiếp người. Trong mỗi trường hợp bất thiện nghiệp sẽ làm giảm hay ngăn chặn thiện nghiệp trách nhiệm cho việc tái sinh làm người bằng cách gây ra một loại bất hạnh đặc biệt nào đó tương xứng với tính chất đặc thù của nó. Tôi muốn liên hệ ra đây một câu chuyện trong trường hợp này. Tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana, trong một tiền kiếp đã cố gắng giết chết cha mẹ của mình vì những lời xúi dục của người vợ. Cha mẹ ngài bị mù, người vợ không muốn phục vụ họ, vì thế cô ta đã dựng lên những chuyện xấu về cha mẹ ngài. Do chuyện này, một hôm ngài đưa cha mẹ đi qua một cánh rừng để đến một ngôi làng khác bằng xe bò. Khi họ đi qua khu rừng, ngài cho xe dừng lại và giả bộ là một tên cướp. Ngài đã đánh đấm túi bụi vào cha mẹ mình, nhưng họ không chết. Thử hỏi trong sự kiện này, ngài đã chất chứa bao nhiêu bất thiện nghiệp? Rất nhiều. Nếu ngài đánh cha mẹ ngài trong 5 phút, ngài đã chất chứa nhiều tỷ bất thiện nghiệp. Ý định của ngài là giết chết cha mẹ. Ý định đó là một trọng ác nghiệp. Nhưng khi ngài nghe những lời lẽ đầy thương tâm của cha mẹ bảo ngài chạy trốn bọn cướp đi, đừng lo cho họ, ngài bị tác động sâu xa bởi tình thương của họ đối với mình, ngài đã ngưng lại hành động tàn ác. Vì lẽ đó, tâm ngài tràn ngập niềm hối hận. Ở đây chúng ta thấy, trước khi đánh, ngài đã tích chứa rất nhiều bất thiện nghiệp liên quan đến cách làm thế nào để giết chết cha mẹ. Và sau khi giết xong cũng vậy. Mỗi khi nhớ lại hành vi tàn ác của mình, tâm ngài lại tràn ngập niềm hối hận và khổ đau. Những tâm trạng ấy cũng là nghiệp bất thiện. Khi chín mùi, mỗi tư tức tâm sở trong những tốc hành tâm này sẽ tạo ra những quả xấu nghiêm trọng trong những kiếp tương lai. Vào lúc thân hoại mạng chung, tư Chetana của tốc hành tâm bất thiện thứ 7 quyết định mô thức tái sanh trong địa ngục. Tư Chetana của tốc hành tâm thứ 2 đến thứ 6 tạo ra tái sanh trong địa ngục trong một kiếp sau nữa. Theo cách này, ngài đã chịu khổ ở rất nhiều địa ngục trong hàng triệu năm. Nhưng ngược lại, Ngài đã hoàn tất các ba la mật để trở thành bậc thượng thủ đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama Cồ Đàm. Các ba la mật này đã được Ngài tích lũy trong một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp từ thời Đức Phật Anomadashi. Những ba la mật này là những thiện nghiệp. Khi một thiện nghiệp tạo ra một sự tái sanh làm người, thiện nghiệp cố gắng giết cha mẹ của Ngài lại gây ra những điều kiện bất lợi mà tột đỉnh là một cái chết yểu. Do nghiệp bất thiện đó, Ngài đã chết với sọ bị đập nát thành từng mảnh trong hơn 200 kiếp sống. Như vậy, khi các ba la mật của Ngài chín mùi và Ngài trở thành một vị thượng thủ đệ tử thứ hai trong giáo pháp của Đức Phật chúng ta, mặc dù là một bậc A-la-hán, do nghiệp bất thiện đó, Ngài đã phải bát niết bàn, vô dư niết bàn, với đầu và các xương của Ngài bị bể dụng thành từng mảnh. Và đây là một đoạn nghiệp. Chúng ta biết, khi trở thành một bậc A-la-hán, tâm Ngài đã được tịnh hóa, nhưng Ngài vẫn phải thọ khổ rất nhiều do quả của nghiệp bất thiện trước đó. Vì thế Đức Phật nói, do đó, này các tỳ kheo, các người nên thường xuyên suy xét tâm của mình như vậy. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham sân si. Do các phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự trong sạch của tâm, các chúng sinh được trong sạch. Tiếp theo là câu trả lời thứ hai. Câu trả lời thứ hai. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới. Nhưng nếu người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, không sanh vào thiện thú, thiên giới, mà thay vào đó, trở lại thân người, thời chỗ nào người đó sanh ra, người ấy được trường thọ. Này thanh niên, đây là con đường đưa đến trường thọ, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Trong trường hợp này, thiện nghiệp tránh xa sự sát sanh có thể trách nhiệm trực tiếp cho việc tái sanh cõi trời hay trường thọ trong kiếp sống làm người. Thêm nữa, nếu một người không những tránh xa sát sanh mà còn tạo được những thiện nghiệp như bố thí, hành thiền chỉ hay thiền minh sát, vipassana, dựa trên giới bất sát, những nghiệp đó có lợi ích rất lớn và cũng có thể trực tiếp tạo ra sự trường thọ trong kiếp người. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín mùi của thiện nghiệp. Tôn giả Mahakassapa, Tôn giả Ananda và Tôn giả Pakula là những điển hình trong trường hợp này. Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Ananda nhập vô dư niết bàn, Parinibbana, sự diệt không còn dư tàn của ngũ uẩn, ở tuổi 120. Tôn giả Pakula nhập vô dư niết bàn ở tuổi 160. Một điển hình khác, Tôn giả Panchasila Samadaniya Thera, Ngài đã giữ ngũ giới không vi phạm suốt 100.000 năm trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Padumuttara. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama của chúng ta, Ngài đã đạt đến A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng Ngài đã thực hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana cho đến hành xả trí Sankharupeka Jnana trong giáo pháp của các đức Phật trước, kể từ thời đức Phật Padmasambhava. Mặc dù nỗ lực của Ngài là để thanh tịnh giới, Ngài chẳng những đã làm được điều đó mà còn phát triển được định và minh sát Vipassana, trí mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao giới của Ngài trong sạch và hoàn hảo. Vào lúc chết, trong khi đang quán giới đức trong sạch của mình, Ngài vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc. Sau khi thân hoại mạng chung, Ngài tái sanh thiên giới. Do nhờ thiện nghiệp này, Ngài cứ tái sanh hết cõi trời này đến cõi trời khác, và từ cõi trời đi đến cõi người, rồi từ cõi người lại tái sanh thiên giới. Trong mỗi kiếp, Ngài đều có nhân cách tốt đẹp và đầy đủ các dục lạc, hạnh phúc. Ngoài ra, Ngài cũng còn thành tựu các trí cao hơn nữa. Có thể nói, mỗi kiếp sinh ra, ba thành tựu này Ngài luôn luôn vượt xa những người khác. Hiện nay mỗi người chúng ta đang tìm kiếm ba sự thành tựu này. Vì lẽ thanh tịnh giới được hỗ trợ bởi định và minh sát trí mạnh mẽ, có thể làm phát sinh những thành tựu này trong vòng luân hồi. Nên chúng ta phải dốc hết nỗ lực để thực hành tam học trong giáo pháp của Đức Phật dạy. Nhờ thanh tịnh giới mà trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật chúng ta, tôn giả Panchasila Samadaniya Thera đã trở thành một vị A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Tấm gương này cho chúng ta thấy rằng, với tâm thanh tịnh thời các chúng sanh được thanh tịnh, đúng như lời Đức Phật đã dạy. Sau đây là câu trả lời thứ ba. Câu trả lời thứ ba. Ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà hay não hại các chúng sinh với tay, với cục đất, với gậy gộc hay với cây dao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà trở lại cõi người, thì chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Đây là con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn. Này thanh niên, tức não hại các chúng sinh với tay, với cục đất, với gậy gộc hay với cây dao. Tôi sẽ trích dẫn một ví dụ để chỉ cho quý vị thấy nghiệp bất thiện đã tạo ra quả của nó như thế nào. Trong thời Đức Phật của chúng ta, tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, một hôm đang ngồi tọa thiền dưới ánh trăng ở một thung lũng nọ. Vì mới cạo đầu xong, nên đầu ngài sáng bóng dưới ánh trăng. Dạ Xoa Nanda, do sân hận, đã dùng tay đánh vào đầu ngài một cú như trời giáng. Lực đã thương mạnh đến nỗi, nếu như đầu ngài là một quả núi, nó có thể đã vỡ ra thành từng mảnh. Tuy nhiên, nhờ được bảo vệ bởi thiền chứng ấy, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta chỉ cảm thấy một sự xúc chạm nhẹ. Do nghiệp bất thiện có gốc ở sân hận này, Dạ Xoa Nanda vào lúc thân hoại mạng chung đã tái sanh vào địa ngục. Vì lý do đó, Đức Phật nói rằng: do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm. Nanda không thể kiềm chế được tâm não hại ngài Xá Lợi Phất Sariputta của mình, nên y đã rơi vào địa ngục. Vì thế, để ngăn những quả khổ đau này, quý vị phải cố gắng kiểm soát tâm của mình không để phạm vào bất cứ một bất thiện nghiệp nào. Một ví dụ khác là trưởng lão Putigata, thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa. Ngài là Sakunka, một người đánh bẫy chim. Khi bắt được nhiều chim, Ngài không giết chúng liền, mà trong khi chúng vẫn còn sống, Ngài bẻ gãy cánh của chúng để chúng không thể bay đi, và bẻ gãy chân của chúng để chúng không thể chạy đi được. Do tạo tác nghiệp này trong nhiều ngàn năm, vào lúc thân hoại mạng chung, Ngài tái sanh vào đọa xứ địa ngục. Ngài đã chịu đựng đủ các loại khổ ở địa ngục trong nhiều triệu năm. Đến thời giáo pháp của Đức Phật chúng ta, Ngài được sanh làm người trở lại cho thiện nghiệp đã tích lũy trong thời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Thời đó, Ngài đã đi quyên góp những của bố thí cho một vị tỳ kheo. Tuy nhiên, thiện nghiệp này rất yếu, không đủ mạnh để duy trì sức khỏe và tuổi thọ cho Ngài, nên nó có thể bị nghiệp làm tổn thương và sát hại các chúng sinh cản trở và tiêu diệt. Sau đó, Ngài thọ giới làm tỳ kheo. Một hôm, Ngài bị bệnh và những ung nhọt nổi lên khắp toàn thân Ngài. Những ung nhọt này mỗi ngày mỗi trở nên lớn hơn. Mũ máu rỉ chảy ra từ đó. Toàn thân Ngài đầy những mùi hôi thối và bất tịnh. Các vị tỳ kheo bạn không thể chăm sóc được nữa, đã bỏ rơi Ngài. Khi Đức Phật phát hiện ra chuyện này, Ngài đã tự tay lấy nước ấm tắm rửa cho Puttigatha và thay những tấm y dơ cho Ngài. Lúc ấy, một cảm giác dễ chịu khởi lên và tâm tôn giả Puttigatha trở nên an tịnh hơn. Đức Phật giảng giải cho Ngài nghe một bài pháp ngắn. Trong khi nghe pháp, Ngài có thể tập trung và quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành. Cuối thời pháp, Ngài đắc A-la-hán. Ngài đã thoát khỏi mọi cấu uế, lậu hoặc. Vì thế, Đức Phật thường xuyên thúc giục các vị tỳ kheo quán đi quán lại nhiều lần như thế này. Do đó, này các tỳ kheo, các ngươi phải luôn luôn suy xét tâm của mình như vậy. Trong một thời gian dài, tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham, sân và si. Do những phiền não của tâm, các chúng sinh bị ô nhiễm. Với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh. Quý vị hãy lắng nghe câu trả lời thứ tư. Câu trả lời thứ tư. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà không não hại các chúng sinh với tay, với cục đất, với gậy gộc hay với cây dao. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh thiện thú, thiên giới. Nhưng nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh thiện thú, thiên giới, mà thấy vào đó trở lại làm người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được khỏe mạnh, ít bệnh hoạn. Đây là con đường, này thanh niên, đưa đến ít bệnh, khỏe mạnh, tức là không não hại các chúng sinh với tay, với cục đất, với gậy gộc hay với cây dao. Trong trường hợp này, thiện nghiệp tránh làm tổn thương và sát hại các chúng sinh có thể trách nhiệm trực tiếp cho việc tái sanh thiên giới hay được khỏe mạnh, ít bệnh trong kiếp người. Ngoài ra, nếu người đó có tích tạo những thiện nghiệp khác như bố thí, hành thiền chỉ và thiền minh sát, thời những thiện nghiệp này cũng sẽ tạo ra tái sanh thiên giới hoặc được khỏe mạnh và trường thọ trong kiếp người nhờ sự thanh tịnh giới. Ichihati bhikkhave silavato cetopaniti visuddhata. Này các tỳ kheo, nguyện ước của một người giới đức sẽ được thành tựu nhờ thanh tịnh giới. Ở đây, câu chuyện của tôn giả Pakula là một điển hình. Một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước, trước thời của Đức Phật Anomadashi, Pakula là một bà la môn tinh thông pháp. Sau đó, Ngài lui về ẩn cư là một vị đạo sĩ để lo hạnh phúc trong những kiếp tương lai. Ngài trú trong một khu rừng và hành thiền chỉ Samatha. Ngài đã thiện xảo trong 8 thiền chứng và 5 thần thông hiệp thế, đắc bát thiền, ngũ thông. Ngài thường dùng thời giờ quý giá của mình để thọ hưởng lạc của thiền. Một hôm, Ngài gặp được cơ hội nghe pháp của Đức Phật Anomadashi và quy y Tam Bảo trở thành đệ tử của Đức Phật. Khi Đức Phật bị bệnh đau bụng, Ngài cúng dường thuốc và chữa bệnh cho Đức Phật. Thiện nghiệp này rất lớn và sẽ cho quả tròn đủ, đúng như những gì Đức Phật đã nói trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường Dakkhina Vipaka Sutta của Trung Bộ Kinh. Khi một người giới đức cúng dường một phẩm vật, có được một cách chân chánh, đến một bậc giới đức với lòng tịnh tín, đặt niềm tin vào quả của nghiệp là lớn. Ta nói vật cúng dường ấy sẽ cho quả tròn đủ. Trong trường hợp này, thí chủ là một người giới đức. Giới của Ngài được dây quanh với 8 thiền chứng và ngũ thông. Hơn nữa, Ngài cũng đã quy y Tam Bảo. Như vậy, giới đức của Ngài trong sạch đến mức chắn Ngài sẽ thành tựu ước nguyện của mình. Lại nữa, người thọ nhận là Đức Phật, bậc giới đức nhất trong cõi thế gian. Thuốc trị bệnh, phẩm vật cúng dường có được một cách chân chánh từ trong rừng. Ngài có lòng tịnh tín trước, trong và sau khi cúng dường. Ngài có đủ niềm tin để tin rằng quả của nghiệp sẽ là rất lớn. Bởi vì Ngài có thiên nhãn thông, biết được sự vận hành của quy luật nghiệp báo. Vì những lý do này, cúng dường của Ngài lớn tới mức nó chắc chắn sẽ đưa đến quả tròn đủ. Một hôm, khi Đức Phật đã hết bệnh và được thoải mái, Ngài đi đến Đức Phật và phát nguyện như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã được hết bệnh và không còn đau đớn nhờ thuốc của con. Cho thiện nghiệp này, cầu mong trong mọi kiếp, dù chỉ một vài giây, cũng không có bệnh tật nào xuất hiện nơi thân của con. Nhờ thiện nghiệp và ước nguyện này, mà trong mọi kiếp sống, Pakula không bao giờ thọ bất cứ một bệnh nào, dù chỉ trong vài giây. Do đó, Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, ước nguyện của một bậc giới đức sẽ được thành tựu nhờ thanh tịnh giới. Khi quý vị tặng một món quà cho người nào, quý vị nên cố gắng bắt chước những tấm gương này. Pakula đã tích tạo được nhiều ba la mật, Paramis, trong giáo pháp của Đức Phật Anomadashi suốt 100.000 năm. Vào lúc thân hoại mạng chung, Ngài được tái sanh phạm thiên giới do thiện nghiệp thiền của Ngài. Trong vô lượng kiếp về sau, có khi Ngài tái sanh thiên giới và có khi Ngài tái sanh nhân giới. Suốt thời gian đó, Ngài chẳng bao giờ bị bệnh và cảm thọ những khổ đau. Đến thời Đức Phật Padumuttara, Ngài là một gia chủ của kinh thành Hamsavati. Ngài nghe rằng Đức Phật đã công bố vị tỳ kheo nọ là đệ tử đứng đầu trong số những người không bao giờ bị bệnh, vô bệnh đệ nhất. Được kích lệ bởi điều này, Ngài đã cố gắng tích tạo nhiều thiện nghiệp như cúng dường tứ sự đến Đức Phật và Chư Tăng và nguyện được một danh dự tương tự trở thành vô bệnh đệ nhất ở một trong những giáo pháp của Đức Phật tương lai. Ngài đã nhận được lời thọ ký, lời tiên đoán xác định từ Đức Phật Padumuttara sẽ là vị tỳ kheo đệ nhất trong số những người có được sức khỏe tốt, không bệnh tật, vô bệnh đệ nhất. Cứ như vậy, suốt cuộc đời của Ngài khoảng 100.000 năm, Ngài đã tích tạo những thiện nghiệp như bố thí, chữ giới, hành thiền chỉ Samadhi và thiền minh sát Vipassana, cho đến hành xả trí Sankharupekkhayana, tức trí buông xả đối với các hành. Trước khi Đức Phật Tỳ Bà Thi Vibhasi xuất hiện, Ngài tái sanh trong kinh thành Bandhumati. Ở đây, Ngài trở thành một ẩn sĩ. Sau đó, Ngài gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi và chấp nhận Đức Phật là bậc đạo sư. Ngài đã chữa cho nhiều vị tỳ kheo khỏi bệnh do hít phải những bông hoa độc. Bằng năng lực thần thông, Ngài đã thu thập các loại thuốc khác nhau ở trong rừng và dâng nó cho các vị tỳ kheo bị bệnh. Mặc dù Ngài có đủ niềm tin nơi Đức Phật, song Ngài vẫn không từ bỏ đời sống ẩn sĩ của mình. Tuy nhiên, đôi lúc Ngài cũng đã đi đến Đức Phật để nghe Pháp. Ngài dành trọn cuộc đời để hành thiền chỉ và thiền minh sát theo lời dạy của Đức Phật ở trong rừng khoảng 100.000 năm. Trong kiếp đó, Ngài có ý nghĩ tốt, tức tư thiện, là chữa bệnh cho các vị tỳ kheo. Từ ấy, Chetana là một thiện nghiệp rất mạnh và sẽ cho Ngài được là người vô bệnh trong mọi kiếp sinh ra. Vào lúc thân hoại mạng chung, Ngài tái sanh phạm thiên giới do thiện nghiệp thiền Chana của Ngài. Suốt 91 đại kiếp sau đó, Ngài có khi tái sanh thiên giới, có khi tái sanh nhân giới. Đến thời Đức Phật Ca Diếp, Kassapa, Ngài cải tiến những phương thuốc trị bệnh cổ điển của mình và những thiện nghiệp này đã trách nhiệm trực tiếp cho sự sống lâu và không bao giờ bị bệnh của Ngài. Trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, Ngài sanh trong một gia đình của một viên chức hội đồng tỉnh xứ Kosambi. Và trong khi người vú nuôi đem Ngài đi tắm ở sông Yamuna, Ngài bị tuột tay rơi xuống sông. Một con cá lớn đã nuốt lấy Ngài, nhưng Ngài không chết. Sự giữ gìn thọ mạng của Pakula này là do năng lực có tính thiêng liêng trong kiếp cuối. Năng lực ấy được gọi là trí biến mãn thần thông, Jnana Vipara Iti. Trí biến mãn thần thông này, Jnana Vipara Iti, xuất hiện nơi Ngài do nhờ thiện nghiệp đã tích lũy trong các kiếp trước. Ngài đã nhận được lời thọ ký sẽ là một bậc A-la-hán đệ nhất về vô bệnh từ thời Đức Phật Padumuttara. Bởi vì Đức Phật này thấy rằng Ngài đã tích tạo và sẽ tích tạo đủ ba la mật, parami, để trở thành một vị A-la-hán như vậy. Chính những ba la mật, parami ấy tạo ra trí biến mãn thần thông, Jnana Vipara Iti. Nhờ trí này, Ngài sẽ không chết trước khi đạt đến A-la-hán thánh quả. Một ngư dân đã bắt được con cá và đem bán cho vợ của một viên hội đồng tỉnh xứ Banares. Khi con cá được mổ ra, người ta phát hiện đứa bé không bị tổn thương gì cả. Và từ đó, Ngài được vợ của viên hội đồng tỉnh chăm sóc như con đẻ của mình. Khi khám phá ra câu chuyện, bà đã xin phép cha mẹ ruột của Ngài được nuôi giữ đứa bé. Đức vua quyết định cho hai gia đình cùng chia phần chăm sóc Ngài. Chính vì vậy mà tên của Ngài trở thành Pakula, nghĩa là chung cho hai gia đình. Sau khi thọ hưởng một cuộc sống giàu sang, 80 tuổi, Ngài gặp cơ hội nghe Pháp của Đức Phật chúng ta, có được niềm tin nơi Pháp và xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình. Trong 7 ngày đầu xuất gia, Ngài chưa giác ngộ. Nhưng vào ngày thứ 8, Ngài trở thành một bậc A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Sau đó, Đức Phật công bố Ngài là đệ nhất về vô bệnh. Ngài đã sống đến một tuổi rất già, 160 tuổi. Ngài là một trong 4 vị có đại thần thông, Mahavijna, trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. 3 người kia là tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, tôn giả Mục Kiền Liên và trưởng lão Ni Baddha Kachana, tức Yasodhara Yajudala. Ở tuổi 160, Ngài nhập Niết Bàn khi đang ngồi trên vàng hỏa thiêu. Tuổi thọ và sức khỏe của trưởng lão Pakula là do thiện nghiệp đã tích lũy trong các kiếp trước của Ngài dựa trên giới thanh tịnh. Vì vậy, để kết luận, quý vị phải luôn luôn nhớ đến lời dạy này của Đức Phật. Này các tỳ kheo, ước nguyện của một người giới đức sẽ thành tựu nhờ giới trong sạch. Tiếp đến, quý vị hãy lắng nghe câu trả lời thứ 5.